Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 935, chương 940, hành trình mới. Làm câu nói kia hạ xuống xong, Thái Nhất Thần thân thể mãnh liệt run lên. Người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một câu nói kia hắn đã nhẫn thật lâu. Tại Bắc Đẩu thời điểm, hắn lực áp trẻ tuổi một đời, danh xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch thủ. Nhưng Lưu Du xuất hiện để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Loại này uy hiếp đến từ sâu trong linh hồn. Lúc ấy hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Đó là bởi vì Lưu Du khi đó còn rất yếu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là tiểu tử này hoàn toàn chính là một ác ma. Lớn lên tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hơn nữa, hắn hiện tại vậy mà đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn. Bậc này tư chất có thể truy tố đến nguyên thủy thiên kiêu. Ta rất mạnh a. Lưu Du nghiêm túc suy tư dưới, liền Cổ Minh hắn đều có thể dẫm ở dưới chân. Trên tinh cầu này hắn đã là vô địch. Nói cách khác, đối bọn hắn mà nói, hắn xác thực rất mạnh mẽ. Đó căn bản không có khả năng. Thái Nhất Thần cảm thấy thái hư giả. Trên thế giới này tại sao có thể có như vậy người nghịch thiên? Ngươi đi theo ta, ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó hắn tướng mạo phía trước hư không, một cước đập mạnh không. Một mảnh đường hầm hư không đã bị mở ra. Hắn một mình chui vào trong đó. Cái kia ép tới đám người thở không thôi đến thánh uy biến mất. Cái này Lưu Du thực sự quá mạnh. Liền Cổ Minh Minh Chủ đều không phát trấn áp lại. Hắn là đương kim người mạnh nhất. Bất quá nhắc tới cũng đáng tiếc. Bởi vì hắn muốn rời đi. Đây là một trận tranh giành chiến. Hiện tại người thắng đi ra. Đám người thở dài. Lại đối với Lưu Du bóng lưng vô cùng sùng kính. Bởi vì hắn đem mang theo tất cả cổ tu chờ đợi lần nữa đạp về hành trình. 500 năm, không ngắn. Về khoảng cách một vị tiến vào tinh không chi môn siêu cấp thiên tài, cách quá 5 tháng lâu dài. Nhưng 500 năm sau hôm nay, tất cả mọi người lần nữa hiện ra 500 năm trước hôm nay. Lúc ấy trận chiến kia là kịch liệt dường nào. Về sau thánh giả một lần nữa đi lại hành trình, đạp về cổ lộ. Nhưng hôm nay rốt cục lại xuất hiện một người khác. Dài như thế một khoảng thời gian đến, có lẽ có cổ tu còn sống, có, đã sớm hóa thành tro tàn. Tọa hóa, cái này 500 năm tọa độ mệnh lần. Nếu như không có ý kiến, cái này định đoạt xuống. Côn Lôn lão tổ tuyên bố, sau đó cũng trốn vào đường hầm hư không. Rời khỏi nơi này, cũng rất nhiều người lại tới đây. Không có mắt thấy đến Lưu Du cùng Cổ Minh chiến hỏa, nhưng lại thấy được hai vị thánh cảnh chiến đấu. Sở dĩ chuyến này bọn họ thủ hộ to lớn, rất nhiều kẹt tại bình cảnh người khó khăn nhất đột phá. Nhưng tuệ căn đầy đủ nghịch thiên, có thể từ người khác trong chiến đấu thu hoạch được cảm ngộ. Lúc ấy, có một chút người liền có thể từ Lưu Du cùng Thái Nhất Thần trong giao chiến cảm ngộ ra nói. Tại chỗ tránh phá gông cùng xiềng xích, hóa bướm, Thái Nhất Thần do dự một chút, nhưng vẫn là hơi hướng Lưu Du phương hướng, cùng nhau chui vào trong hư không. Bọn họ đi tới bát mạch không gian, nơi này là bức giới căn cơ sở tại. Hắn rất tốt mang không gian quyển trục rời đi nơi này. Bởi vì nơi này là địa cầu bát mạch ở tại, là sinh mệnh tinh hoa hội tụ địa. Bức giới có thể tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới tiến hành kiến thiết cùng phát triển, là có được không nhỏ có ích. Nơi này là động phủ của ta. Tu tiên giả cũng là lấy động phủ xưng tu luyện của mình chi địa. Lưu Du như vậy cùng Thái Nhất Thần nói, kỳ thật cũng rất có đạo lý. Thái Nhất Thần cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt phức tạp đi theo Lưu Du tiến nhập bức giới. Nào biết đến bên trong về sau, hắn càng thêm nghiêm chỉnh. Không gian này bên trong tiểu thế giới, Lưu Du trước mắt tuyệt đối là không có năng lực mở ra tiểu thế giới. nhất là đem tiểu thế giới này bồi dưỡng linh như vậy tú dồi dào. Linh khí rõ ràng trình độ thậm chí Bắc Đẩu vài chỗ cũng không bằng. Hơn nữa, trong này, hắn thấy được rất nhiều rất xa lạ đồ vật. Những cái kia cổ quái kiến trúc, thoạt nhìn mặc dù xa hoa, nhưng lại cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngươi đi theo ta đi. Lưu Du dẫn Thái Nhất Thần, tiếp tục tiến nhập trong núi sâu. Trong lúc đó, cái sau thấy được những cái kia kinh khủng quý hiếm hung cầm. Còn có cái kia vô số cỗ đạt đến hơn 40 mét sắt thép người. Uy lực của bọn hắn thật là kinh người. Không thể không nói, Lưu Du những năm gần đây tiến bộ không chỉ là thực lực. Liền thực lực đều phát triển như vậy kiện toàn. Lúc tiến vào, hắn cảm nhận được cửa vào có một cỗ rất khí tức kinh khủng. Tựa hồ là sát trận. Tại cổ lộ trên những năm đó, hắn xông pha chiến đấu vô số lần, phá mở vài tòa đại trận, nhưng duy chỉ có nơi này sát trận để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Lưu Du dẫn hắn đi tới hàn động, trong này, hắn có thể thử nghiệm đến cùng cổ lộ phong hiểm không có nhiều khác biệt lịch luyện. Đây là một đầu đường truyền tống, người sẽ tới một vị diện mới. Lưu Du xoay người lại, từ từ cùng Thái Nhất Thần nói ra, vị trí mới, Thái Nhất Thần sửng sốt một chút, bất quá vẫn là mục đích của hắn là thành tựu chí tôn. Vị diện này có thể thỏa mãn hắn sao? Không sai, có thể hay không thu hoạch được chí tôn cơ duyên, thì nhìn ngươi, tại quần anh vị diện bên trên, quả thật có chí tôn truyền thừa. Chỉ bất quá xưa nay không có người chân chính thu hoạch được cái này vị trí tôn truyền thừa mà thôi. Chí tôn, Thái Nhất Thần động dung, hắn vì chính là như vậy một cảnh giới, không để ý Lưu Du tại sao phải giúp hắn. Coi như điều kiện, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết thật giống, vì sao ngươi sẽ có ma tộc khí tức. Lưu Du phát giác, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng, Thái Nhất Thần không có giấu giếm. Đem tình hình thực tế trần thuật đi ra. Hắn cần lực lượng cải biến vận mệnh của mình. Tương lai hắn có lẽ nhập ma, có lẽ hướng đi cái khác con đường, nhưng tiền đề cũng là muốn tránh thoát ra ma tộc. Quần anh trong vị diện tình huống, Lưu Du bao nhiêu cũng nói cho hắn một chút. Cuối cùng liền để cho Cảnh Trường Sinh đón đi. Hắn tại hàn động trước ngồi một đoạn thời gian, đem vậy từ Mỹ Quốc lấy được Vu Thần Phong Ma Lục cảm ngộ một phen. Có thể phong bế thần cảnh thực lực, hiện tại xem ra xác thực không tầm thường. Bất quá những cái này vu văn cũng không phải là rất khó hiểu. Liền Mỹ Quốc như vậy gà mờ đều có thể nắm vững. Cũng có thể thấy được tu luyện cũng không khó. Tại thứ bảy đêm thời điểm, hắn rốt cục có chỗ nắm vững. Cái này một vu thuật mang theo, qua mấy ngày đạp về tiền đồ có thể có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa tùy hắn loại này thánh cảnh đại viên mãn cường giả thôi động. Phong điệu bán thánh hoàn toàn không có bao nhiêu áp lực. Ngay tại hắn không sai biệt lắm rời khỏi minh tu thời điểm. Tại cảm giác của hắn bên trong xuất hiện cá nhân, nàng tại ở gần, chẳng lẽ là man tộc người. Lưu Du mở mắt. Chính là thấy được một cái tiểu nữ hài đứng ở Lưu Du trước mặt của. Dung mạo của nàng bát diện linh lung, thanh tú đáng yêu, giờ phút này chính đại con mắt nháy nháy nhìn xem Lưu Du. Nghe nói, người chính là trước đây thật lâu ta khóa lại qua người. Tiểu nữ hài mở miệng nói ra, ánh mắt giống viên lam bảo thạch một dạng làm cho người mê muội. Lưu Du lần thứ nhất cảm thấy mình có chút không rõ tay run. Thẳng đến trên bầu trời cũng bay xuống một thân ảnh. Đó là Á Nữ Vương. Khi nào thì đi. Không sai biệt lắm. Lưu Du không có ý định cùng cửu hậu bọn họ gặp mặt. Tương lai bọn họ nhất định lại ở cái khác lĩnh vực gặp mặt. Chỉ là cái này tất cả hy vọng đều ký thác vào Á Nữ Vương trên thân. Mang lên nàng A. Cái kia chip ta không có biết rõ ràng, nhưng nàng, tỉnh, bởi vì nàng chương trình quá cao cấp, ta không có bất kỳ biện pháp nào làm ra bất luận cái gì phân tích.